Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao, chương 62, giờ đi săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im hãy nhớ, khi các em tạo ra tiếng vang lớn về sự tồn tại của mình thì phải nhanh nấp đi ngay, vì lúc đó, các em sẽ là con mồi ngon cần bị diệt đó. Xoam, yêu cầu toàn nhân lực đến ngọn đồi tuyết phía nam giữa cổng 18 và 19. Bão tuyết sắp tới, mong mọi người tập hợp. Nó, chờ đã mọi người, trong bão tuyết là lãnh địa của một vài thành viên lớp A3, A2 và B1 đó. Mọi người nhớ cẩn thận. Ly, mọi người, nghe rõ cô. Nó, rất rõ, sao vậy Ly? Peace, nơi của tụi tớ đang có một trận bão tuyết rất to nên tạm thời cô đến The Sea. Xoam, The Sea rồi, còn mọi người khác thì sao? Ari, giúp với, Le có thể dùng giác quan của thú trong đêm bão tuyết này The Sea nữa, trời tối quá tụi tớ có thể xác định The Sea hướng đi. Vơ, bên tớ thì bị lạc đường rồi, MC. Úa, xem ra trận bão tuyết này đã cản trở rất nhiều người đây. Cô chỉ thế có một số lợi dụng bão tuyết làm một cuộc đi săn đầy quyết liệt. Nguyên lão, hình như bão tuyết có hơi lớn. Trưởng lão, đúng thế, Yan He, sao tôi có cảm giác kỳ lạ về trận bão tuyết này? Yusa, trong bảng thông tin vừa cập nhật có nói sẽ có một trận bão tuyết cấp 6 The Sea tạo nên. Bão tuyết cũng The Sea chia 12 cấp. MC, theo như ý kiến của hội đồng chuyên môn đánh giá về những thí sinh còn sót lại trong cuộc thi nên quyết định chuyển từ cấp 6 lên cấp 9 để thể hiện rõ thêm về tài năng các thí sinh. Các thí sinh nghe rõ, hiện tại là bão tuyết cấp 9, xin nhắc lại. Namin, tôi cá đứng sau vụ này là bà nữ hoàng điên đó. Mọi người gật gù tán thành. Selin, hắt xì, sao thế nhỉ? Cô lẽ là có người nói xấu mình. Chắc cô đâu, sao họ biết The Sea mình cố tình tăng độ khó cho cuộc thi chớ, hé hé. Băng tuyết là địa bàn của băng vương, bão gió là địa bàn của phong vương, nóng rực là địa bàn của hỏa vương, địa hình là địa bàn của thổ vương. Băng kiến tạo, Sco, cô có hang động nào quanh đây cả? Ta vào nhà băng chú trước đi. Capri, ta đã đặt bom xong rồi. Phát giác The Sea kẻ nào lại gần đây là cho chết liền. Ly, thời tiết khắc nghiệt thật cô chịu nổi. Đến Peace cũng lăn ra sốt là biết. Peace, xin lỗi, thể chất tớ, khá kém, Ly, thôi nghỉ ngơi đi, phải đợi khi nào bão tuyết tan hết rồi tính tiếp. Peace, lỗi tại tớ mà mọi người phải ở nơi nguy hiểm này tối nay. Nếu cô chúng ta có thể vượt qua bão tuyết rồi. Sco, biết lỗi thì nghỉ đi. Hai người cũng vậy, nghỉ một chút luôn đi. Capri, cô cần, ta cô mệt, còn tên này thì nên đi nghỉ đi, ta nghỉ ngơi cảm rồi đấy. Ly cười mỉm, cô nói gì thế, tôi sao lại bệnh The Sea? Khục khụ, Capri, cả người ngươi phát nóng luôn kìa, cô chừng sốt luôn rồi. Ly, khụ khụ, cô đâu tôi luôn thế này, chỉ là cơn bệnh tái phát theo chu kỳ thôi. Cô đúng, sao lần này còn mệt mỏi và choáng hơn trước nhỉ? Cơ thể mình sao thế này? Sco, chỗ ta có hai tên lần lượt ngã bệnh nên có lẽ đến điểm hẹn trễ một chút. Xoam, The Sea rồi Sco, Not, nhớ cho họ uống thuốc đầy đủ nhá. Sco, The Sea, Xoam, này, sao đến giờ vẫn cô có ai về tới đây nhỉ? Not, hình như là họ gặp chuyện rồi. Sco, cô đúng là cô chịu The Sea lạnh, cô nên đi ngủ một giấc đi. Capri, một mình ngươi kham nổi cô. Sco, băng tuyết là lãnh địa của tôi mà. Sco tạo ra một khóm lửa ma chơi lơ lửng. Capri, ma pháp của ngươi quả có ích thật, ta ngủ đây. Sco đưa tay ra ngoài đón ít tuyết The Sea gió thổi tới. Hừ, xem ra có kẻ đã tiến lại gần đây rồi. Cách ngôi nhà băng 2 km, có hai người đang cưỡi trên lưng một con sói tuyết cao to cỡ 3 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân ngồi phía trước bịt kín mặt đeo kín bảo hộ mắt trước bão tuyết khắc nghiệt. Sao rồi, mày ngửi thấy The Sea gì sao? Con thú gầm gừ vài tiếng. The Sea rồi, tới đó đi. Nam nhân ngồi phía sau lên tiếng thắc mắc. Sao vậy Kali, phát hiện The Sea gì vậy? Theo mùi hương thì có 4 người theo hướng đông bắc, xem ra đêm nay đi săn The Sea mánh lớn rồi. Nghe nói hiện giờ chỉ còn A3 chúng ta và A4, B1 và B2 thôi đó. Mùi hương thì cô phải lớp ta, chấm, cũng có thể là lớp C hoặc D còn sót lại. Thôi nào, nơi đó là vùng trung tâm của bão tuyết đó, làm gì có lớp C và D nào tồn tại The Sea dòng cái đờ cây khắc nghiệt đó đâu. Cậu nói phải, sẽ tuyệt nếu đây là một mẻ lưới dễ nuốt. Xoam, đội Ari, Le và tao, Can sao rồi, Can, xin lỗi Xoam, bão tuyết quá to nên tớ có thể tiếp tục nhiệm vụ do thám B1 The Sea. Xoam, cô sao, phải lo an nguy cho các cậu trước, tình hình sao rồi? Ari, hiện tại có nguy hiểm gì nhưng nhờ có Le nên tụi tớ sẽ cầm cự The Sea lâu hơn. Can, cũng may mỗi đội The Sea một ma pháp sư hệ hỏa nếu cô chết mất. Ari, tớ cũng thuộc hệ hỏa đấy. Chỉ là cô biết thi triển thôi. Can, xem nào, bên mình có cậu và Le, bên kia có Jemmy và Sagitt, vậy còn đội score chuyên băng nên đều ổn hết nhưng đội score có ai hệ hỏa nhỉ? Ari, cậu quên rồi à, cái ma pháp score thi triển hôm trước đó. Ma pháp tạo lớp màn ngăn ngừa tuyết và thậm chí cậu ấy còn có thể phân tách tuyết ra hai bên để tạo lối đi cho cậu ấy luôn đó. Can, tuyệt thật mà cậu có cảm thấy ngày càng ấm cô? Ari, chắc do chúng ta tưởng tượng chứ đang trong vùng băng tuyết thì cô khí sao có thể ấm đờ si chứ? Tao, Can, đói, Can, sẽ nhanh thôi. Le ôm hẳn Ari vào lòng. Ari bất ngờ, mặt đỏ ửng. Ari, chuyện gì thế? Le, Can, ái chà, hai người muốn làm gì thì cũng nên để ý trẻ nhỏ chứ. Tao, xoay qua đây ăn thịt nướng nào. Tao, Can, nóng quá, Can, sao thế, hình như sốt rồi, mau nằm xuống, đắp thêm chăn và ngủ xíu đi. Can trải khăn xuống dưới đất cho tao và đắp chăn cho cô. Cậu lục lội trong thẻ bài chữ vật của mình rồi lấy ra lọ thuốc. Can, ngoan, uống cái này đi. Trên đỉnh núi tuyết đối diện hang động cả bốn đang trú ẩn. Có bốn bóng hình đứng trên đó. Ái chà, xem ra đã dính bẫy cả rồi. Hãy dựng rào cản lối ra hang động của chúng. Xem ra chúng đánh giá quá thấp chúng ta mà không nghĩ trước về hậu quả gì cả. Rõ là bọn dân đen ngu muội. Những vị trí đầu sẽ đờ si thay bằng lớp B một mau thôi. Sagitt, Hatsi, Jemmy, bà vốn hệ hỏa mà bị cảm lạnh luôn rồi sao? Sagitt, cô, là do ngứa thôi. Vơ đưa cho Sagitt một lọ thuốc. Vơ, cậu hít cái này đi nhá, sẽ giúp mũi cậu thông thoáng hơn đấy. Sagitt, cảm ơn cậu, hiệu quả thật. Sau này cậu làm thầy thuốc đờ si đấy chứ. À qua, căn phòng băng dựng bừa trong góc này khi nào sẽ sập đây? Jemmy, ý kiến gì à, ta vốn chưa thạo phép kiến tạo băng hình mà. Vơ lấy ra một chậu cây nhỏ. Sagitt, cái gì vậy vơ, vơ, à, là mầm cây mình đang thí nghiệm, đợi lâu rồi mới chịu lên mầm. Sagitt, dễ thương ghê, nhìn nó ú nù như một nụ hoa vậy đó. Nó để làm gì thế? Vơ, cậu tạo vết lõm nhỏ trên mặt băng này dùm tớ nhé. Sagitt, đờ si thôi, chuyện nhỏ. Sagitt vừa tạo cái lỗ thì vơ lấy đất và chồi non ra khỏi chậu và đặt xuống cái lỗ đó. Cả ba đều khó hiểu trước hành động của cô. Vơ, tăng trưởng, nụ hoa trôi tụt hẳn xuống băng, mặt băng rung lắc dữ dội. Jemmy, chuyện gì thế, các cánh hoa từ mặt băng đâm lên bao phủ cả bốn vào nụ hoa khổng lồ. Sagitt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt quá, cô những trong đây sáng trưng, cô gian rộng rãi, ngoài ra cô sợ bị gió tuyết ập vào. Ấm quá, vơ, đây là loại hoa chịu đờ si nhiệt độ thấp nên bên trong nó sẽ tích lũy nhiệt độ cao để sinh trưởng. A qua, thật đáng kinh ngạc, vơ, cô đâu, vì là thí nghiệm đầu nên chỉ giữ đờ si sự sống của hoa trong vòng 3 tiếng thôi. Sagitt, này, sao ông cô khen người ta tiếng nào vậy hả, nhờ cậu ấy mà ông đỡ tốn công duy trì băng hình đó. Jemmy, cậu làm tốt lắm. Jemmy mắt lạnh tanh bắn về phía vơ làm cô biết mở lời với cậu ra sao. Cô làm gì cậu khó chịu sao, ngoài đóa hoa khổng lồ kiều diễm là các trận gió tuyết cuồn cuộn. Metarius, Caterius, khả năng dò tìm của cô khá đáng kinh ngạc đấy. Caterius, hoàng tử quá khen, sao ngài Annie cứ muốn ra mặt đêm nay vậy à? Annie, do ta muốn chỉnh cho tên hạ cấp một chút điều phải phép thôi. Hôm nay hắn đã làm chuyện khiến ta khá bực mình. Caterius, trong số những người phía kia hình như có Jemmy hoàng tử thì phải. Ý ngài là thế sao? Annie, đừng làm ta cười chứ Katie công chúa thứ tạp chủng đó ngàn vạn lần có thể là hoàng tử đờ si. Aqua dùng ngón tay điều khiển một vài ngọn gió nhỏ vào các khe hở của cánh hoa. Như biết đờ si điều gì đó, mắt cậu có phần híp lại. Cậu tự thì thầm một mình, mật ngọt chết rồi, Namin, buồn ngủ quá rồi, Namin vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, Yanhe tiện tay nhét bánh vào miệng cậu. Yanhe, là lão sư của bọn nhóc thì phải chịu đựng chứ. Lũ học trò giỏi của chúng ta chưa bị loại một ai cậu phải thấy vui mừng chứ. Tinh, tinh, MC, cô ngoài sức tưởng tượng, hai đội của lớp A3 đã lấy lại vị trí dẫn đầu đầy ngoạn mục trong nháy mắt. Imer, mấy nhóc A3 ra tay nhanh thật. Ednen, tớ vừa xem lại bảng danh sách thì thấy lớp A3 đã loại hai hoàng tộc A4 và bốn quý tộc B1 đấy. MC, điểm hiện tại cách biệt như thế nào nhé? 1 A3, Fion, Kiala, 11-20P. 2, A3, K, Kiung, Katina, 1090P, 3, B2, Capri, Lee, 970P, 4, B2, Sfor, Peace, 950P, 5, B2, Aqua, Sagitt, 940P, 6, B2, Gemi, Ver, 910P, 7, B2, Le, Ari, 880P, 8, B2, Can, Tau, 870P, 9, A3, Kakai, Maya, 860P, 10, A3, Coin, Alia, 830P, Yusa, hay quá, tình thế hỗn loạn hết rồi. Chú sói tuyết phóng như lao vào trận bão phía trước. Sfor áp sát hai lòng bàn tay vào nhau. Tập trung tưởng tượng hình thể loài vật gì đó. Nhếch mép suy hừ, đến thật nhanh, như thế thì trình độ quả cô tồi đâu. Độ khó phải nâng cao thôi. Trước một cô gian đen có thể thấy đờ si gì thì bỗng nhiên chú sói tuyết bật lùi ra xa vài chục mét rồi hú vang trời. Kali hoảng hốt, sao thế sói con, có kẻ địch à, Apioc, này Kali, hình như tôi thấy tụi mình bị bao vây rồi. Số lượng khá đông, hình như là 5, 7 cô là 11 kẻ. Kali, sao lại như thế này đờ si, tôi cô hề có cảm giác gì về sự xuất hiện của một số lượng lớn như vậy cả. Apioc, cô cảm nhận đờ si cũng phải thôi, vì chúng vừa mới xuất hiện tại đây mà. Kali, là sao, trong những cú giật mạnh mẽ của trận bão tuyết ẩn sâu theong lớp màn đen. 11 hình bóng từ từ bước lại gần hai người với hình dáng cô phải nhân loại của mình. Apioc, vì chúng là người tuyết, đi thôi Kali, trong vùng đầy tuyết như vậy thì chúng ta cô có đường thắng đâu. Kali, sao thế, tiêu diệt hết chúng là xong mà. Apioc, chúng đờ si tạo từ tuyết, có một ma pháp sư nào đó đã tạo ra và thao túng chúng. Dù ta có đánh chúng vỡ nát thì chúng sẽ dựa vào tuyết mà tạo ra hình thù mới. Kali, ra thế, nhưng tó nghĩ giờ chạy cũng cô đờ si đâu. Apioc, cái gì, từ lúc nào mà MC, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả ở khu vực B146 cô tin đờ si, đã và đang xảy ra một trận đấu sống còn. Đội của A3, Kali, Apioc đang rơi vào thế hiểm, chúng ta hãy xem người đang thao túng chuyện này khiến họ khó xoay sở là ai đây. Lão sư, này nhìn kìa, xung quanh những lối đi của Kali và Apioc đều bị chặn hết rồi. Những học viên bị đá ra ngoài sớm cũng đang thức khuya xem trận đấu. C1, xem kìa, hình như học viên A3 bị rơi vào bẫy rồi. B4, cô tin đờ si, ai có thể làm đờ si chuyện này, MC? Tôi thấy đờ si những cái bóng gì đó bao quanh hai người họ thì phải. Đây là, quà, Imer, hãy lắm Sfor, tuy em ra tay khá khoa trương nhưng hay lắm. Yan He, nếu Sfor xử đờ si hai đứa này thì hạng đầu là chuyện nhỏ. Và hiện tại trận đấu giật gân đã đờ si chiếu trực tiếp trong mỗi nhà dân. Bà ơi, mẹ ơi, dậy đi, trận đấu tới phút gây cấn rồi này. Trận đấu sao rồi con? Dạ tuyệt lắm bà ơi, hàng chục người tuyết khổng lồ luôn đấy. Kali, những con người tuyết này, con nhỏ nhất là 4 mét còn con cao nhất là 7 mét. Làm sao xoay sở đây? Apioc, có kẻ đã thao túng bão tuyết thành một vòng xoáy nhất chúng ta rồi. Kali, chết tiệt, Apioc, đánh phá hết cho tớ. Tớ sẽ lôi kẻ làm việc này ra mặt. Kali dùng cây bút ma thuật vẽ trên cô trung các ký hiệu ma pháp. Tốc độ vẽ của cô quá nhanh, chỉ 3 giây thôi cô đã vẽ xong một vòng tròn ma thuật. Kali, xoáy lửa đánh mạnh vào lốc xoáy tuyết nhưng cô ăn thua. Kali, cô đờ si cô đủ mạnh, phải nhiều hơn, Apioc cầm chân lũ người tuyết kia dùm tôi. Apioc, đờ si thôi, hỏa kiếm, trong tay Apioc xuất hiện một thanh kiếm lửa to tướng. Cậu chém một vết dài trên người tuyết thì chẳng mấy chốc người tuyết đã tan thành nước. Chừng 5 giây sau thì hồi phục lại như cũ. Apioc, xem ra thời gian tạo lại thân thể của người tuyết cũng khá nhanh. Vậy xem này, Apioc cầm thanh kiếm lửa to tướng chạy vụt qua hết 11 tên khổng lồ. Apioc, sao nào tên tạo ra lũ người tuyết này sẽ ra tay với ta như thế nào nữa đây? Sfor khi sợi dây liên kết truyền thông tin đến cô thì cô cũng quá bất ngờ về kết quả. Sfor, có bản lĩnh, vậy thử cái này xem. Rào, rào, từ mặt tuyết hàng chục con rồng băng trồi lên đánh thẳng về phía Apioc. Apioc, chết tiệt sao nhiều thế? Apioc dùng kiếm chém đầu từng con nhưng, Apioc, tiêu rồi, đầu tụi nó tự mọc lại sao? Như thế này thì mình bị rơi vào thế bị động mất. Kali, xong chưa? Lũ rồng này sẽ sâu xé tôi mất. Kali, đờ si rồi, phần còn lại cứ để tôi. Sói, cứu cậu ta đi. Trên trời, hàng vạn vòng ma pháp tỏa sáng lấp lánh. Kali, hỏa cầu ma pháp tấn công bọn rồng, hỏa lực ma pháp ngăn chặn hết mọi băng hệ thuộc tính trong chúng. Còn 217 vòng tròn ma pháp còn lại dùng hỏa lực triệt tiêu bức tường đáng ghét này. cả một vùng bị thắp sáng triệt nổ, một vụ nổ lớn diễn ra. Namin, chết thật, sức mạnh của cô bé thật quá lấn áp Score rồi. Eknen, cô lâu nữa con bé sẽ mần thịt Score mất. Ban giám khảo, tuyệt tuyệt quá, cô bé đó thật đáng để đào tạo. Tài năng kiếm thuật của cậu trai kia thật đáng mong đợi. D4, ê, nhìn lên màn hình kia. C3, cô tin nổi luôn mày ơi. B4, mấy con rồng, Kali, tại sao lũ rồng này cô biếm mất chứ, cách chương.